Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng ly ngọc bị vỡ vụn khiến đám người hỏa như liệt, Mộc Hoán Chi nhất tề chuyển ánh mắt sang. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Vân Triệt lúc này, toàn bộ cả kinh trong lòng. Sao lại thế này? Một tiếng nứt vang, tiếp sau ly ngọc, bàn ngọc chỗ bọn họ ngồi xuống cũng nứt ra một vết nứt thật dài. Mộc Băng Vân cấp tốc đưa tay chặn lên trên cánh tay của Vân Triệt. Một luồng hàn khí nháy mắt áp chế khí tức đang sao động của hắn. Vân Triệt, tỉnh táo lại, kia không nhất định là nàng. Đại thế giới mênh mông vô tận, tên với tướng mạo tương tự, thậm chí giống nhau cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Huống chi thần hậu trước mắt với Hạ Khuynh Nguyệt ở trong trí nhớ của Vân Triệt và Mộc Băng Vân có khác biệt tương đối to lớn. Về thân phận của hai người lại càng cách biệt vô số lần một trời một vực. Một người là thiếu cung chủ tông môn hạ giới, một người lại sắp trở thành thần hậu của vương giới. Nhưng mà Vân Triệt lại biết đó là nàng. Không có lý do, ngay từ lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy nàng, hắn liền vô cùng xác định đó chính là Hạ Khuynh Nguyệt, nhất định là vậy. Cho dù một chút do dự đều không có, năm 16 tuổi ấy, nàng là một thiếu nữ vẫn mang vẻ non nớt mà đã có tao nhã tuyệt thế. 17 tuổi rưỡi, ở trên chiến trường Thương Phong Bài Vị Chiến, khoảnh khắc khi tuyết sa trên mặt nàng rơi xuống, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang đều rơi vào nín thở. Năm 19 tuổi ấy, nàng đã là thiếu cung chủ Băng Vân Tiên Cung. Băng tuyết vĩnh hằng ở băng cực tuyết vực cũng không bằng một nụ cười nhẹ yếu ớt trong chớp mắt của nàng. Hiện giờ gặp lại, nàng đã như thần nữ trên cung trang chân chính, tao nhã của nàng, khiến thần nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm xấu hổ. Nàng là Hạ Khuynh Nguyệt. 8 năm không chút tin tức, hắn cuối cùng gặp được nàng, ở nơi hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dưới tình hình hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cùng với thân phận tuyệt đối không ngờ tới. Gặp lại nàng, hắn vốn nên như chút được gánh nặng, mừng rỡ như điên. Nhưng mà vì sao, nàng lại sẽ là thần hậu mà Nguyệt Thần Đế sắp cưới? Khí tức bị Mộc Băng Vân áp chế, nhưng nỗi lòng của Vân Triệt vẫn vô cùng hỗn loạn như trước. Hắn muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng máu toàn thân đều đang điên cuồng tuôn lên trên đỉnh đầu. Cho dù như thế nào đều không thể áp chế được. Vân huynh đệ, ngươi... Hỏa Phá Vân vừa định hỏi, cánh tay hắn liền bị Hỏa Như Liệt mạnh mẽ để lại. Sau đó chậm rãi lắc đầu với hắn. Đám người Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Mộc Hoán Chi không nói gì, chỉ có trong lòng chấn động thật sâu. Vân Triệt cũng không phải là người dễ dàng không khống chế được cảm xúc, ngược lại hắn có thể đối mặt với uy lăng của Khư Huế Tôn Giả mà mặt không đổi sắc, thậm chí lớn tiếng phản bác lại. Trên phong thần đài, cho dù bị thương tổn nặng như thế nào đều bình tĩnh như yêu quái, đối mặt với cành ô liu của vương giới đều vẫn vô cùng bình thản, nhẹ nhàng nói lời cự tuyệt. Vân Triệt như vậy, lại vào lúc này giống như bị ác ma bóp chặt linh hồn. Thân thể đang phát run, khuôn mặt đang vặn vẹo. Bọn họ đều không thể tưởng tượng được, Vân Triệt ngay cả vương giới đều có thể cự tuyệt. Rốt cuộc là kích thích như thế nào mới có thể khiến cho hắn không thể khống chế đến mức độ như vậy? Không chỉ có Vân Triệt, ngay cả Mộc Băng Vân ở bên người hắn cũng rõ ràng khí tức hơi loạn. Mà tất cả đều phát sinh sau khi Nguyệt Thần Thần Hậu hiện thân. Bọn họ không dám sằng bậy, tự suy đoán cái gì. Nhưng ít ra có một việc có thể tin tưởng. Đây cũng không phải người ngoài có thể ngắt lời hay can thiệp. Vân Triệt, không nên động. Mộc Băng Vân lại thấp giọng nói. Trong giọng nói lộ ra vô lực thật sâu. Người khác vì lưu ly tâm của Thần Hậu mà rung động, còn nàng lại đang khiếp sợ thật sâu. Thậm chí cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng nàng ấy sẽ là Hạ Khuynh Nguyệt. Tay nàng luôn chặt chẽ đặt lên trên cánh tay Vân Triệt, đề phòng hắn có bất cứ dị động gì. Nơi này là Nguyệt Thần Giới, là vương giới cao nhất, lại có ai dám lỗ mãng ở trong này? Nhưng Mộc Băng Vân biết Vân Triệt tuyệt đối dám. Cũng không phải hắn cả gan làm loạn, không biết nặng nhẹ, mà là ngạo khí với tôn nghiêm khắc sâu trong xương hắn, có thể có chỗ lạnh nhạt với mọi người, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào chạm đến điểm mấu chốt trong tôn nghiêm của hắn. Một điểm này ngày đầu tiên khi Mộc Băng Vân dẫn hắn về Ngâm Tuyết giới đã nhìn thấy rõ ràng. Mới tới Ngâm Tuyết, hắn đã không hề lưu tình chút nào đánh trọng thương cháu của Mộc Phượng Thù, chủ Hàn Tuyết Điện, Minh Hàn Thiên Chỉ. Hắn vì bất công mà chống đối lại Mộc Huyền Âm. Đến đại hội huyền thần, hắn càng thi triển điểm này ra đến cực hạn. Đây là thứ khác ở trong lòng hắn, cả đời đều khó có khả năng thay đổi. Hạ Khuynh Nguyệt không phải là hồng nhan tri kỷ của hắn, cũng không phải là người thương ưng thuận tương lai, mà là thê thất cưới hỏi đàng hoàng, lại sắp trở thành Nguyệt Thần Thần Hậu. Đây không thể nghi ngờ là chuyện nhục nhã đoạt vợ. Chuyện nhục nhã đoạt vợ Cho dù với nam nhân bình thường gì, đều là chuyện nhục nhã cực lớn, không có khả năng tiếp nhận, thậm chí là sỉ nhục lớn nhất, huống chi là Vân Triệt. Mộc Băng Vân thầm than một tiếng trong lòng, ngón tay ngọc nhẹ phẩy, một khí tức băng hoàng phủ tới toàn thân Vân Triệt. Thoáng chốc, Vân Triệt như bị nước lạnh dội lên, toàn thân run rẩy, trong mắt hỗn loạn, cuối cùng khôi phục một chút tỉnh táo. Lực chú ý của mọi người đều ở trên người thần hậu vừa hiện thân, không có ai khác nhận thấy được Vân Triệt khác thường, nhưng ngoại trừ có một người, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trên đám mây, trong mắt của nàng dừng lại trên người Vân Triệt hồi lâu, khóe môi hơi nhếch lên. Ngay cả ta mà hắn cũng không hề có hứng thú, nhưng lại sẽ có phản ứng thú vị như vậy với nàng ta. Xem ra, Vân Triệt và vị Nguyệt Thần Thần Hậu này lại có sâu xa kỳ diệu nào đó. Cổ Trúc nói, tiểu thư, nàng ta không chỉ có thân mang lưu ly tâm trên thân thể nàng ta, còn có thứ mà tiểu thư vẫn luôn luôn tìm kiếm. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt, sau đó trong mắt hơi đổi. Hả? Người đang nói Cửu Huyền Linh Lung Thể? Cổ Trúc chậm rãi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc, hơn nữa vẫn trầm mặc thật lâu. Cửu Huyền Linh Lung Thể trong huyền mạch tự thành tiểu thế giới, có thể đột phá giới hạn, siêu thoát pháp tắc, được nhận thức là lô đỉnh song tu tốt nhất thế gian. Theo huyền lực tăng cường, sự tồn tại của thế giới linh lung càng ngày càng khó bị người khác phát hiện, nhưng vẫn không cách nào né tránh được ánh mắt đục ngầu đáng sợ này của Cổ Trúc. Cổ Trúc cảm thán phát ra từ sâu thẳm. Băng tuyết lưu ly tâm với Cửu Huyền Linh Lung Thể, bất cứ một thứ nào đều là trời ban, nàng ta lại thân kiêm hai thứ, từ xưa đến nay chưa hề có. Một thế hệ đông thần vực này đã xuất hiện rất nhiều quái tài không tầm thường, chẳng lẽ thật sự ứng kiếp mà sinh sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi không trả lời, ánh mắt đã không còn ở trên người Vân Triệt mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh Nguyệt, hồi lâu mới đột nhiên lạnh lùng nói, khí tức nguyên âm của nàng ta vẫn còn tồn tại. Cổ Trúc khẽ gật đầu, hắn biết Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt lại. Vậy thật kỳ lạ, mỹ nhân như thế, thêm thân vốn có lưu ly thân thể, lại vẫn còn là xử nữ. Nguyệt Vô Nhai này, tu thành thánh nhân rồi hay đã biến thành thái giám, khí tức nguyên âm vẫn còn cũng có ý nghĩa, lưu ly thế giới của nàng ta có thể bị đoạt xá. Cổ Trúc chậm rãi nói, lưu ly chi nữ được thiên đạo che chở, đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Cưỡng đoạt lưu ly thể của nàng ta có lẽ cũng không phải là lựa chọn cấp cao. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng rất nhẹ, ta lại không tin tưởng cái gọi là thiên đạo. Cho dù thiên đạo thật sự tồn tại, vậy lật nó ra là được. Cổ Trúc trầm mặc không nói. Khuynh Nguyệt, đi nghỉ ngơi đi. Trên Độn Nguyệt Tiên Cung, Nguyệt Thần Đế quét mắt toàn trường, hắn đều không hề ngoài ý muốn một chút nào đối với phản ứng của mỗi một người. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người trở lại bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, liền ngay cả vẻ mặt và đôi mắt cũng chưa từng rung chuyển dù chỉ một chút. Nhưng mà nàng chỉ cần hiện thân trong khoảnh khắc đã đủ rồi. Tinh Thần Đế, như vậy ngươi có vừa lòng chứ? Giọng Nguyệt Thần Đế chỉ thẳng vào Tinh Thần Đế, cười hề hề nói. So với chuyện Tinh Thần Đế nói mát ngay tại chỗ, phản kích này của hắn cực kỳ ôn nhu, cũng không hề nghi ngờ là toàn thắng. Tinh Thần Đế hử lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, sắc mặt xanh mét. Sắc mặt của hắn đã rất lâu rồi chưa từng khó coi như thế. Những năm này, tinh thần giới có thể nói là năm hạn bất lợi. Mạnh như tinh thần, trước kia đều sống thọ và chết ở nhà, nhưng vài năm gần đây lại liên tục bị biến cố. Trong mười mấy năm ngắn ngủi, thiên lang tinh thần và thiên sát tinh thần liên tiếp ngã xuống. Cũng may sau này thiên sát tinh thần trở về, thiên lang lại có kẻ kế thừa mới. Thiên độc lại bị thiên sát một đao miểu sát. Chuyện thiên độc ngã xuống, hắn đã che giấu chặt chẽ. Trong tinh thần giới đều không thể biết được, chứ đừng nói chi là người ngoài. Mà trái lại Nguyệt Thần Giới lại được một lưu ly chi nữ làm thần hậu. Nguyệt Thần Đế cười tùm tìm nó một câu, hắn cảm giác tim gan phèo phổi của mình đều tức giận muốn nứt ra, trong lòng càng dấy lên ghen ghét mãnh liệt. Trong Thần Nguyệt Thành nhất thời vang lên vô số âm thanh ca ngợi, kinh thán, càng nổi lên âm thanh vuốt mông ngựa như sóng chiều, có thể nói là mênh mông. Bên trong chủ điện, Phạm Thiên Thần Đế nói, trách không được, hôn điện lần này của Nguyệt Thần Đế lại cao điều như thế. Còn tự mình đề cập đến chuyện năm đó ở trước mặt mọi người, thì ra là thế. Chuyện nhục nhã năm đó đã không còn tồn tại nữa. Trụ Thiên Thần Đế nói, cái tên trời phù hộ của Lưu Ly Tâm hắn tin tưởng nhất. Chỉ bằng ba chữ Lưu Ly Tâm, cho dù xấu như heo mẹ, tồn tại như thần đế đều sẽ cướp lập làm hậu, để bảo hộ mình vào vương giới nơi đó. Huống chi dung mạo của nàng còn hơn xa Nguyệt Vô Cấu năm đó. Chỉ bằng dung mạo liền có thể xứng đôi với Nguyệt Thần Đế, không chỉ là suy nghĩ của một mình Thủy Thiên Hành. Chuyện nhục nhã năm đó lúc này đến xem lại thành chuyện may mắn. Sau này đối với Nguyệt Thần Giới không còn có ai có tư cách âm thầm cười nhạo, cho dù Vương Giới cũng chỉ có cực kỳ hâm mộ. Theo Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, thân thể Vân Triệt rung động cũng dần dần chậm lại, cho đến hoàn toàn dừng hẳn. Âm thanh như sóng chiều bên tai bao phủ thính giác của hắn. Từ rất sớm trước kia, Mạt Lị đã từng nhắc đến với hắn rằng Hạ Khuynh Nguyệt có băng tuyết lưu ly tâm, có thể được trời phù hộ ở ngâm tuyết giới. Mộc Huyền Âm cũng đã từng đề cập đến lưu ly tâm với hắn. Nhưng hắn dù sao cũng không lớn lên ở thần giới. Chỉ bằng đôi câu mà Mạt Lị và Mộc Huyền Âm nói ra, hắn vốn không có khả năng chân chính rõ ràng được lưu ly tâm là khái niệm hạng nào. Nhưng hôm nay, phản ứng của những cường giả đông vực này, tư thái cười nhìn thiên hạ của Nguyệt Thần Đế đều nói cho hắn biết lưu ly tâm có ý vị như thế nào. Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là nàng là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhìn thấy Vân Triệt giống như đã bình tĩnh lại, hơn nữa không có dấu hiệu hành động quá khích. Mộc Băng Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng nhìn thấy Vân Triệt chuyển ánh mắt lại, hỏi nàng một câu: "Băng Vân cung chủ, ngươi nói nàng biết ta còn sống chứ?" Nhìn vào ánh mắt của Vân Triệt, trong lòng Mộc Băng Vân chợt lộp bộp, bởi vì ánh mắt này đúng là vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ, còn mơ hồ bao phủ một tầng tối tăm vô hình, giống như ẩn núp hai đầu mãnh thú bất cứ lúc nào có khả năng bạo tẩu. Mộc Băng Vân không cách nào trả lời, chỉ có lắc đầu. Năm đó, khi Hạ Khuynh Nguyệt được đi ra khỏi Băng Vân Tiên Cung, Thiên Huyền Đại Lục đều biết Vân Triệt đã táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu. Ở trong nhận thức của Hạ Khuynh Nguyệt khi đó, Vân Triệt đã chết. Mãi cho đến năm nay, trước Đại hội Huyền Thần, Hạ Khuynh Nguyệt đều nên cho rằng trên đời này đã không còn Vân Triệt. Nhưng mà cuộc chiến phong thần, cái tên của Vân Triệt đã vang vọng toàn bộ thần giới. Chỉ cần đang ở Đông Thần Vực, không có khả năng chưa từng nghe nói tới cái tên Vân Triệt này. Huống chi, nàng còn ở vị diện như Nguyệt Thần Giới này. Nghe thấy cái tên như thế, chỉ cần liếc nhìn huyền ảnh của cuộc chiến phong thần một lần, nàng nên biết Vân Triệt vẫn còn tồn tại ở trên đời. Vấn đề này, Mộc Băng Vân thật sự không cách nào trả lời. Bởi vì cho rằng Vân Triệt đã chết hay chưa, đây đối với Hạ Khuynh Nguyệt, đối với Vân Triệt đều là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt trầm mặc đi, Mộc Băng Vân cũng không nói nữa. Đám người Hỏa Phá Vân, Viêm Tuyệt Hải cảm nhận được một cảm giác đè nén vô hình, lại thủy chung không lên tiếng, chỉ có trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Ở trong Thần Nguyệt Thành, khắp nơi vang lên tiếng động lớn, chỉ có chỗ ngồi của bọn họ hiện ra vẻ trầm mặc quỷ dị. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhẹ nhàng đi tới, dáng người lả lướt, xinh đẹp động lòng người. Khí tức sinh động không đủ 20, nhưng mang theo một luồng thanh tú với quý khí bức người, khiến một đám cường giả Đông Thần Vực liên tiếp liếc mắt, lại không dám nói lời mạo phạm. Bởi vì váy dài màu xanh nhạt mà nàng mặc theo đồ văn thần nguyệt của Nguyệt Thần Giới, nàng xuyên qua từng bàn tiệc phía ngoài, sau đó tiến tới vị trí của Ngâm Tuyết với Viêm Thần, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh người Vân Triệt. Ở trong ánh mắt kinh dị của đám người Hỏa Như Liệt, xin hỏi là Vân Triệt công tử đúng không? Thiếu nữ mang theo vài phần bất an hỏi. Vân Triệt liếc mắt nhìn nàng, ngươi là... Đối phương ngầm thừa nhận thân phận, thiếu nữ nhất thời nhẹ nhàng thi lễ nói, nô tỳ tên Cẩn Nguyệt, là tỳ nữ cận thân hầu hạ Thần Hậu Nương Nương. Nghe được bốn chữ Thần Hậu Nương Nương, ánh mắt Vân Triệt chợt ngừng lại, sắc mặt của đám người Mộc Băng Vân cũng xuất hiện biến hóa khác nhau. Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên thay đổi, khiến trong lòng Cẩn Nguyệt chợt nhảy dựng lên. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong mơ hồ cảm thấy bất an, nàng vội vàng lấy ra một hộp ngọc, lời nói ra khỏi miệng cũng mang theo vài phần khẩn trương. Thần Hậu Nương Nương nói bản thân chịu ơn của Ngâm Tuyết Giới, đặc biệt dùng lễ này tặng cho Vân công tử. Ở trong ánh nhìn soi mói của Vân Triệt, vào lúc này Cẩn Nguyệt chợt rùng mình một cái, câu nói tiếp theo cuối cùng không cách nào nói tiếp. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, trên mặt không hề có biểu tình. Cẩn Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Nàng không biết cảm giác không yên tĩnh đột nhiên nổi lên trong lòng này rốt cuộc đến từ đâu, thầm định lập tức rời đi. Nàng khẽ khom người nói, Cẩn Nguyệt cáo lui. Đợi chút. Ngón tay Vân Triệt nhẹ nhàng vuốt ve trên bộ ngọc, sau đó mở ra, nhìn một viên đan dược màu trắng như ngọc phóng thích ra khí tức thần bí trong hộp ngọc hỏi, ta có thể hỏi một vấn đề không? Vân công tử xin hỏi. Thân thể Cẩn Nguyệt hơi càng cứng, thần hậu của các ngươi đã biết ta, vậy có từng nhìn thấy hình chiếu của cuộc chiến phong thần không? Vân Triệt vừa nói, cầm lấy đan dược trắng như ngọc, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào trong Thiên Độc Châu. trong tay chỉ còn lại một chiếc hộp ngọc không. Cẩn Nguyệt bị vẻ khẩn trương khó hiểu thắt chặt, vốn không rảnh nghĩ vì sao Vân Triệt lại hỏi vấn đề này, nói chi tiết. Nương nương tính tình lạnh nhạt, vẫn chưa chú ý tới cuộc chiến phong thần. Vậy sao? Vân Triệt nhàn nhạt nói, trên mặt vẫn không hề có biểu tình gì. Trong tay hắn nhiều thêm một tờ giấy cuộn lại, sau đó để vào trong hộp ngọc, lại nhẹ nhàng đóng hộp ngọc lại. Thần hậu nương nương thịnh tình như vậy, tại sao, sao có thể không đáp lễ? Vân Triệt nâng hộp ngọc lên, đưa tới trước mặt Cẩn Nguyệt. Làm phiền Cẩn Nguyệt cô nương, giao quả đáp lễ của tại hạ cho thần hậu nương nương, nhất định phải để nàng tự tay mở ra. Cẩn Nguyệt vô thức tiếp nhận lấy, hơi do dự, sau đó có ý tốt nói. Vân công tử, tính tình của thần hậu nương nương rất lạnh nhạt, hạ lễ vô số, nương nương cũng không chạm vào. Hai mắt Vân Triệt híp lại, vậy làm phiền Cẩn Nguyệt cô nương nói thêm một câu, đây là Lưu Vân Tiêu Triệt, đưa hạ lễ đại hôn cho nàng. Cẩn Nguyệt cũng không phải tỷ nữ bình thường, xuất thân của nàng từ Nguyệt thần giới, lại còn ở bên cạnh thần hậu tương lai, địa vị tuyệt đối cao hơn phần lớn huyền giả Nguyệt thần giới. Ít nhất, tuyệt đối sẽ không là người nhát gan và dễ dàng thất thố. Nhưng ở trước mặt Vân Triệt, nàng lại thủy chung đều có cảm giác bất an, khẩn trương. Càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Cẩn Nguyệt cáo lui, cũng không biết có ghi nhớ dặn dò của Vân Triệt hay không, Cẩn Nguyệt vội vàng rời đi. Đám người Hỏa Như Liệt hai mặt nhìn nhau, Mộc Hoán Chi cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngâm tuyết giới ta có ân với thần hậu, đây là có chuyện gì? Vân Triệt và Mộc Băng Vân đều không trả lời. Mộc Hoán Chi vuốt ve chỏm râu, hòa dịu ít nhiều xấu hổ. Trong lòng Vân Triệt và Mộc Băng Vân tự nhiên biết rõ sâu xa giữa Hạ Khuynh Nguyệt và Ngâm Tuyết Giới. Sau khi đến thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên sẽ dần dần biết được băng di thần công mà nàng tu luyện ở Băng Vân Tiên Cung thật ra là băng hoàng phong thần điển của Ngâm Tuyết Giới. Ngươi tặng nàng cái gì? Mộc Băng Vân hỏi, trong hốc mắt tràn đầy lo lắng. Hôn thư của ta và nàng, Vân Triệt thản nhiên nói. Ngụm rượu mới vừa vào miệng của Hỏa Như Liệt lập tức văng ra đầy người đầy bàn. Hắn lúng ta lúng túng lau chùi lắp bắp nói. Ta vừa rồi thật sự không nghe thấy gì cả. Giọng như sợ Hỏa Phá Vân lắm miệng hỏi loạn. Hắn bất chấp chật vật đầy người, một tay túm lấy Hỏa Phá Vân. Phá Vân, vi sư còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với con. Sau khi con vào trụ Thiên Châu, đi thôi. Hôn thư của ta và nàng, hôn thư của Vân Triệt và Nguyệt Thần Thần Hậu. Đây má nó, đâu chỉ là sấm sét giữa trời quang, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Mộc Hoán Chi, tam đại thần quân toàn bộ bị nổ đến ngây ngốc ngay tại chỗ. Tin tức lớn đến mức khiến cho bọn họ cảm giác được giống như bị biển cả sóng to vô biên vô hạn bao phủ. Ta đi chiếu khán đệ tử. Mộc Hoán Chi đầu đầy mồ hôi, khi đứng dậy còn hung hăng vấp phải ghế dựa lảo đảo mấy cái. Ta cũng đi. Viêm Tuyệt Hải trong ngày thường ổn trọng như núi, gần như cũng chạy trốn rời đi. Xem ra ngươi không tin lời tỷ nữ vừa rồi nói. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt nói. Vân Triệt mặt không biểu cảm. Không, ta tin tưởng nàng chắc chưa nhìn huyền ảnh của Đại hội Huyền Thần, cũng không biết ta còn sống. Vì sao? Không biết lại nhớ đến điều gì. Vân Triệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bởi vì ta hiểu nàng, nàng là người tính tình cực kỳ lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn là vậy. Huyền đạo vẫn là theo đuổi duy nhất của nàng, trừ nó ra, nàng đều thờ ơ với tất cả. Mộc Băng Vân, tuy rằng nàng không xem huyền ảnh của Đại hội Huyền Thần, nhưng nàng nhất định đã nghe thấy tên của ta. Chính là... Vân Triệt tự giễu cười cười. Nàng không có khả năng liên hệ Vân Triệt mà nàng nghe được với ta. Cũng như khi hắn đột nhiên nghe đến Nguyệt Thần Đế kêu hai chữ Khuynh Nguyệt, tuyệt đối không ngờ rằng nàng sẽ là Hạ Khuynh Nguyệt, một chút đều không có. Hắn không có khả năng liên hệ Hạ Khuynh Nguyệt với Nguyệt Thần Thần Hậu, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có khả năng liên hệ hạng nhất phong thần với hắn, huống chi còn là người coi như đã chết. Mộc Băng Vân yên lặng nhìn Vân Triệt, lời Vân Triệt nói đã đang nói cho nàng biết, ở trong thế giới của Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt là tiên phu đã chết nhiều năm rồi, nàng muốn gả cho ai hoàn toàn là tự do của nàng. Những lời này hắn đang nói cho Mộc Băng Vân nghe, hoặc là đang tự an ủi mình. Mộc Băng Vân khuyên lơn, nàng cũng là người tính tình lạnh nhạt, sẽ không tham Nguyệt Thần Thần Hậu, có lẽ nàng bị bức bách, hoặc là có nỗi khổ tâm nào đó. Dù sao, nếu Nguyệt Thần Đế muốn ai trở thành thần hậu, ai cũng không có khả năng kháng cự. Vân Triệt lại lắc đầu. Không, nàng ấy đúng là người không ham cái danh thần hậu, nhưng cũng sẽ không bị người khác hiếp bức. Mộc Băng Vân. Băng Vân cung chủ, 12 năm trước, khi ta và nàng lập gia đình, nàng đã được vô số người khuynh mộ, và lại đã thân là đệ tử chính thức của Băng Vân Tiên Cung, mà ta khi đó thân thể suy nhược, huyền mạch tàn phế, ở trong gia môn, ngay cả tôi tớ đều sẽ âm thầm cười nhạo ta. Chênh lệch khi đó giữa ta và nàng đúng là cách biệt một trời đều không đủ để hình dung. Nhưng nàng vẫn lập gia đình với ta, cũng không phải bị bức bách hoặc có nỗi khổ tâm nào, mà hoàn toàn xuất phát từ ý nguyện của nàng. Mộc Băng Vân hơi giật mình. Khi đó ta cảm kích nàng, cũng ái mộ nàng. Vào ngày đầu tiên lập gia đình với nàng, ta đã quyết định trong lòng, cho dù nàng có thân phận gì, ta nhất định phải khiến cho nàng chân chính yêu ta. Đại khái cũng vì thỏa mãn tôn nghiêm hơi buồn cười của ta đi. Nhớ lại mấy ngày ở chung sau tân hôn, Vân Triệt khẽ cười cười. Sau này ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Trong quá trình ta ở chung với các nàng dần dần sẽ dung nhập ta vào trong tính mạng với ý chí của các nàng. Kể cả là Thải Y, thân là tiểu yêu hậu cũng thế. Nhưng mà chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt, ta và nàng đã bái thiên địa, từng chung hoạn loạn, thậm chí từng cùng nhau trải qua sinh tử. Có nhiều lần ta cho rằng đã hoàn toàn hòa tan băng tâm của nàng rồi. Nhất là có một lần ta và nàng cùng bị thiên trì cự thú nuốt vào trong bụng. Nàng vì cứu ta dốc toàn bộ lực lượng phụ thuộc vào trên thân ta, bản thân suýt chút nữa chết. Nhưng mà mỗi lần khi ta cho rằng ta đã hoàn toàn đi vào trong lòng nàng, chúng ta lại gần như không hề do dự rời khỏi ta. Trở lại Băng Vân Tiên Cung, lúc gặp lại vẫn duy trì khoảng cách với ta giống như chưa bao giờ gần hơn. Năm đó hắn đáp ứng gia nhập Băng Vân Tiên Cung, trở thành nam đệ tử đầu tiên trong lịch sử. Một nguyên nhân quan trọng nhất trong tiềm thức chính là để có thể kéo gần hơn khoảng cách với Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng nhìn có vẻ lạnh lùng yếu đuối, nhưng ý chí lại vô cùng cứng cỏi và độc lập. Chuyện mà nàng quyết định, cho dù kẻ nào đều khó có khả năng dao động. Có lẽ vì nàng thân vốn có lưu ly tâm, trong tiềm thức nàng vẫn luôn lấy tư thái nhìn xuống này, nhìn bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì trên thế gian. Không có ai có thể bức bách nàng làm chuyện gì, chỉ có nàng có nguyện ý hay không. Ngươi nói nàng muốn gả cho Nguyệt Thần Đế là nàng cam tâm tình nguyện. Đúng, Vân Triệt gật đầu, trên mặt không vui không buồn. 8 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi nổi bản tính với ý chí của một người. Lúc Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân, đôi mắt của nàng vẫn như làn thu thủy, không gợn sóng như trong trí nhớ. Ở chỗ của nàng, nàng không sai. Ngược lại, nàng làm ra một lựa chọn đều chính xác hơn bất cứ nữ nhân nào trên đời. Nguyệt Thần Giới Vương, so sánh với hắn, ta chẳng qua chỉ là một loài bò sát vừa mới học bò xong mà thôi. Thần hậu với vương giới, đối với nàng mà nói, trên đời này đã không có thân phận nào tôn quý hơn nó. Đây có lẽ cũng là một kiểu trời phù hộ cho lưu ly tâm đi. Nếu nói sai sót duy nhất, vậy là ta còn sống. Lời Vân Triệt nói rõ ràng, tự nhiên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Một vẻ bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Vậy ngươi vì sao còn muốn đưa hôn thư cho nàng? Mộc Băng Vân hỏi. Đương nhiên để cho nàng biết sai sót này còn tồn tại, sau đó tự tay xóa đi. Vân Triệt cười nhẹ. Vân Triệt giống như hoàn toàn khôi phục lý trí. Hơn nữa, lý trí đến đáng sợ. Mộc Băng Vân không cách nào yên tâm. Vân Triệt, ngươi thật sự... Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngươi yên tâm, hôn điển này to lớn như thế, nó đã không chỉ là một phen hôn điển, mà gắn liền với tôn nghiêm cấp bậc Nguyệt Thần Đế, cùng với toàn bộ Nguyệt Thần Giới. Nơi này là Nguyệt Thần Giới, lấy lực lượng mỏng manh của ta, cho dù mất mạng ở nơi này, nhỏ toàn bộ máu với nơi này cũng vốn không có khả năng thay đổi chút gì. Ngược lại sẽ khiến Ngâm Tuyết Giới và Viêm Thần Giới đều bị ta mà liên lụy. Cho dù bản thân Hạ Khuynh Nguyệt đổi ý, cũng đã không có khả năng. Ta còn có nhiều chuyện muốn làm như vậy. Ta vừa ưng thuận hứa hẹn với nàng ấy. Tại sao có thể? Bởi vì chút chuyện này mà thiệt mạng bản thân ở đây. Cứ như vậy đi. Hắn cầm lấy một chiếc ly ngọc khác, uống một hơi cạn sạch. Lúc ly ngọc buông xuống, nháy mắt nát vụn. Ngọc thủ của Mộc Băng Vân nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Vân Triệt, không nói ra lời khuyên giải an ủi gì cả. Vân Triệt, ngươi giao hôn thư vào trong tay nàng, thật sự chỉ vì mục đích đơn giản như vậy thôi sao? Trên đám mây, lực chú ý của Thiên Diệp Ảnh Nhi trong phần lớn thời gian đều dừng lại ở trên người Vân Triệt, tự nhiên cũng chú ý tới Cẩn Nguyệt. Cách nhau rất xa, lại không phóng thích huyền lực, nàng cũng không thể hoàn toàn nghe rõ bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cũng mơ hồ nghe được tỷ nữ thần hậu. Tỷ nữ của thần hậu, vì sao phải đi tìm Vân Triệt? Trong mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại ở trên hộp ngọc trong tay Cẩn Nguyệt. Cổ bá, Vân Triệt bỏ vào là thứ gì? Thân hình của bá chưa động, chỉ có ánh mắt lóe lên dị quang. Giây lát hắn chậm rãi nói, là một tờ hôn thư. Hôn thư, lấy ra nhìn xem. Cổ bá chưa trả lời, tay giả nua khô héo lúc này nâng lên, không thấy hắn có động tác gì. Không gian trước mắt đột nhiên xuất hiện một gió lốc xoáy quỷ dị. Năm ngón tay gầy như củi khô thu lại, chậm rãi tiến vào trong lốc xoáy. Sau vài giây, tay của cổ trúc đã thu về. Lốc xoáy không tiếng động biến mất, mà trong tay hắn đã nhiều thêm một cuộn giấy gấp lại. Phía dưới, Cẩn Nguyệt bước đi vội vàng, không hề phát hiện ra cái gì. Hộp ngọc trong tay cũng hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không hề có hiện trạng lạ. Thiên Diệp Ánh Nhi lấy cuộn giấy ra, sau khi mở ra thần thức đảo qua, phượng mâu sau mặt nạ nhất thời nheo lên. Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt. Khuynh Nguyệt! Nàng gấp hôn thư lại, động tác rất chậm rãi. Khi hôn thư hoàn toàn gập lại, khóe miệng của nàng đã nhếch lên nụ cười nhẹ nguy hiểm tới cực điểm. Trên đời này lại sẽ có chuyện thú vị như vậy. Muốn trả nó về sao? Cổ Trúc nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại thu hôn thư lại. Không, một phần đại lễ nặng như vậy, tự nhiên lên phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Đến Nguyệt Thần giới này cũng không mang hạ lễ gì cả. Ta liền mượn hoa hiến Phật, đưa cho Nguyệt Vô Nhai hắn một kinh hỉ thật lớn đi. Bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở trước gương, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt kính. Đôi mắt đẹp mộng ảo mê ly, không biết đang nghĩ cái gì. Không gian bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung rất lớn, vô số minh quang chớp động. Những minh quang này lại như bị lực lượng vô hình hấp dẫn, tranh nhau hội tụ về phía tiên ảnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Cách hôn điển bắt đầu cũng còn một khắc đồng hồ cuối cùng. Cẩn Nguyệt ôm hộp ngọc, thả nhẹ bước chân đến gần, sau đó nhẹ nhàng vái nạy ở sau lưng Hạ Khuynh Nguyệt. Thần hậu nương nương đã theo phân phó vào một tháng trước của ngài, tặng cho Ngâm Tuyết giới một viên Nguyệt Thần Đan, giao cho chính là đệ tử Ngâm Tuyết tên Vân Triệt kia. Vậy thì tốt, nàng nhàn nhạt đáp lại. Cẩn Nguyệt nói, còn có một chuyện, Vân công tử kêu nô tỳ mang về một phần đáp lễ cho nương nương, cũng nói hy vọng nương nương có thể tự mình mở ra. Nàng khẽ nói, không cần, mang đi đi. Cẩn Nguyệt không hề thấy ngoài ý muốn với câu trả lời của nương nương, nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn phải nói. Vân Triệt công tử còn kêu nô tỳ chuyển cho nương nương một câu nói, đây là Lưu Vân Tiêu Triệt đưa hạ lễ đại hôn cho thần hậu nương nương. Cẩn Nguyệt nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được thế giới trở nên yên tĩnh quỷ dị, liền ngay cả không khí đều giống như bị ngưng kết, hoàn toàn ngừng lưu động. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn không nhúc nhích, cùng với trầm mặc hồi lâu. Thần hậu nương nương, nàng khẽ gọi một tiếng, đáp lại nàng vẫn là yên tĩnh làm cho nàng hít thở không thông. Trong lòng Cẩn Nguyệt đột nhiên sinh ra bất an khó hiểu, nàng mấp máy miệng, trong khoảng thời gian ngắn lại không dám lên tiếng. Lại không biết qua bao lâu, bên tai nàng cuối cùng vang lên giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt, lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi của ngươi. Dạ. Cẩn Nguyệt vội vàng lên tiếng trả lời, khẩn trương lặp lại nói, Vân Triệt công tử nói, đây là Lưu Vân Tiêu Triệt đưa hạ lễ đại hôn cho nương nương. Trái tim của nàng kinh hoàng, giọng nói bất an không yên, e sợ nói sai một chữ. Hắn đang ở đâu? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Cẩn Nguyệt đang trong khẩn trương hơi ngơ ngác. Hắn, nương nương nói là Vân Triệt công tử sao? Hắn ngồi ở bàn tiệc bên ngoài. Cẩn Nguyệt càng thêm khẩn trương trả lời. Vào lúc này, nàng chợt nhớ tới phản ứng lúc trước của Hạ Khuynh Nguyệt khi nghe thấy hai chữ Vân Triệt, trái tim chợt động mạnh. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, mắt đẹp rơi lên hộp ngọc mà Cẩn Nguyệt vẫn luôn ôm ở trước ngực. Cẩn Nguyệt, đưa nó cho ta. Dạ. Cẩn Nguyệt tiến lên trước, dè dặn cẩn trọng, đặt hộp ngọc vào trong tay Hạ Khuynh Nguyệt. Dáng vẻ của nàng vẫn lạnh nhạt như bình thường, nhưng mà khi Cẩn Nguyệt giao hộp ngọc qua lại, giống như nhìn thấy ngón tay ngọc của nàng hơi run run. Hộp ngọc này do Nguyệt Thạch chế tạo, trắng sáng không tì vết, nhưng khi được Hạ Khuynh Nguyệt đón vào trong tay lại trở nên ảm đạm dưới ánh sáng óng ánh còn hơn bạch ngọc trên da của nàng. Hộp ngọc được mở ra, bên trong không có thứ gì. Bên trong trống rỗng. Hạ Khuynh Nguyệt nói khẽ. Hả? Cẩn Nguyệt sửng sốt, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hộp ngọc, sau đó hoa dung thất sắc, gấp giọng nói, sao lại trống không? Nô tỳ tận mắt nhìn thấy Vân Triệt công tử đặt đồ vào bên trong, hơn nữa hộp ngọc này vẫn luôn ở trong tay nô tỳ, chưa từng có bất cứ kẻ nào đụng chạm vào. Hắn để vào trong là thứ gì? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, ngón tay dài thon thon nhẹ nhàng lướt trong hộp ngọc. Mi Nguyệt giật giật nhẹ không thể thấy. Là một cuộn giấy gập lại. Nô tỳ thật sự tận mắt nhìn thấy Vân công tử bỏ vào. Cẩn Nguyệt khẩn trương đến run rẩy. Hạ Khuynh Nguyệt trầm mặc ngắn ngủi, nhẹ nhàng đóng hộp ngọc lại. Bên cạnh hộp ngọc có dấu vết mới bị không gian vặn vẹo, đồ vật bên trong bị người có lực lượng không gian cực kỳ cao siêu trộm đi rồi. Nàng không kinh ngạc, không lo sợ không yên, không sốt ruột và phẫn nộ, từ đầu đến cuối đều là vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, giống như tình cảm của nàng vĩnh viễn đều sẽ không nổi lên gợn sóng. Hả? Cánh môi Cẩn Nguyệt há to, triệt để thất thố. Ngươi lui ra đi. Nàng xoay người sang chỗ khác. Nương, nương nương, lui ra đi, đây không phải là lỗi của ngươi. Giọng nói của nàng nghe không ra bất cứ tình cảm gì, ít nhất cũng không có ý tứ trách cứ. Dạ, nô tỳ cáo lui. Cẩn Nguyệt lui về phía sau hai bước, lo sợ bất an rời đi. Độn Nguyệt Tiên Cung lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Nàng đứng yên ở đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo đôi mắt đẹp của nàng khép lại, thế giới của Độn Nguyệt Tiên Cung nhất thời mất đi quang hoa tuyệt diễm nhất. Trong thế giới không tiếng động, nàng đứng yên thật lâu, giống như thời gian xuất hiện yên lặng đáng kể, cho đến có một tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh nơi này. Ha ha, Khuynh Nguyệt, lập tức sẽ bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nguyệt Thần Đế đi tới, trên mặt mang ý cười từ đáy lòng. Có lẽ đây là một ngày hắn cao hứng nhất từ lúc chào đời cho đến nay. Ở trong giọng nói của Nguyệt Thần Đế, mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt mở ra, chậm rãi xoay người lại. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một chuyện muốn nhờ. Hả? Trên mặt Nguyệt Thần Đế lộ vẻ ngạc nhiên. Xin nghĩa phụ tặng Đột Nguyệt Tiên Cung cho Khuynh Nguyệt. Nàng chậm rãi nói ra, từng lời nhẹ nhàng như mây. Nguyệt Thần Đế phá lên cười, trên mặt thậm chí hiện lên vẻ kích động hiếm thấy. Ha ha, Khuynh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên con xin ta đồ. Tốt, thật tốt quá. Yêu cầu của Hạ Khuynh Nguyệt khiến tâm tình của Nguyệt Thần Đế vốn tuyệt hảo lại càng cực tốt. Tốn không lâu lắm, toàn bộ Nguyệt Thần Giới đều là của con, huống chi chính là Độn Nguyệt Tiên Cung. Con đã muốn, ta đây hiện giờ sẽ đưa cho con. Giọng nói chưa dứt, bàn tay to của Nguyệt Thần Đế đã vẫy. Một thần quang màu trắng óng ánh rực rỡ lên trên người hắn, sau đó rời thể mà ra, nhất thời ánh sáng trên toàn bộ Độn Nguyệt Tiên Cung đều tối đi. Thế tay của Nguyệt Thần Đế thay đổi, thần quang này đã bay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, dung nhập vào trong bóng dáng của nàng. Gần như trong một khoảnh khắc, minh quang tắt đi trong ngắn ngủi, lại một lần nữa rực rỡ lên, chiếu rọi bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, hoàn toàn sáng tỏ. Độn Nguyệt Tiên Cung là huyền hạm được thần giới công nhận có tốc độ nhanh nhất, cũng là chí bảo cao cấp nhất của Nguyệt Thần Giới từ trước đến nay, chỉ thuộc về một mình Nguyệt Thần Đế. Mà bây giờ chỉ với một câu nói của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn liền không chút do dự, tặng cho, lại còn vì vậy mà vui vẻ. Tạ nghĩa phụ thành toàn, nàng khẽ khom người, Nguyệt Thần Đế khẽ cười, xoay người sang chỗ khác. Ha ha, con thích là được rồi. Đối với ta, con vĩnh viễn không cần nói cảm ơn. Hôn điển còn là nửa khắc đồng hồ nữa liền bắt đầu, cẩn thận đi chuẩn bị đi. Đây chắc chắn là một ngày quan trọng nhất trong những năm gần đây của Nguyệt Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt lại đột nhiên lên tiếng gọi Nguyệt Thần Đế sắp rời đi. Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có một câu, xin ngài nhất định phải nhớ lấy. Hả? Nguyệt Thần Đế đảo ánh mắt qua, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm thấy vẻ khác thường vào giờ phút này của Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mà đây có lẽ do bầu không khí hôm nay gây nên, hắn vẫn chưa quá mức nghi ngờ cái gì. Tương lai, dù phát sinh chuyện gì, Khuynh Nguyệt đều tuyệt đối sẽ không cô phụ Nguyệt Thần Giới. Nói xong câu đó, nàng nhắm hai mắt lại, có lẽ không muốn để cho Nguyệt Thần Đế nhìn thấy vẻ hỗn loạn chỗ sâu trong đôi mắt của nàng. Nguyệt Thần Đế giật giật chân mày. Khuynh Nguyệt, con... Khuynh Nguyệt chỉ muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Nàng tiếp tục nói, từng lời rất nhẹ nhàng, như từ trong mộng. Trong lòng nghi hoặc, Nguyệt Thần Đế run sợ. Cuối cùng không hỏi tới mà vui vẻ cười. Khuynh Nguyệt, có câu nói này của con, cho dù cái tiên đoán kia của thiên cơ giới ứng nghiệm, vào ngày mai ta cũng không tiếc nuối. Nguyệt Thần Đế rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu đều không mở ra. Thế giới của nàng có một nửa là tái nhợt vô tận, một nửa là hư không mát ngát. Một mình nàng đứng ở giữa giao điểm của hai thế giới, dần dần liền ngay cả bóng dáng của nàng đều bị hai thế giới nuốt hết, chỉ còn lại một mảnh trống không trắng xám. Tinh thần giới, thiên sát thần điện. Tì tì, giọng nói linh hoạt, kỳ ảo của Thái Chi truyền đến từ xa xa, lúc xuất hiện ở trước mặt Mạt Lị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ ửng hồng hưng phấn. Có chuyện gì mà kích động như vậy? Mạt Lị liếc nhìn nàng. Thải Chi hưng phấn nói, tì tì, muội cuối cùng đã biết được thần hậu mới của Nguyệt Thần Giới là nhân vật nào rồi. Lại là một người có được băng tuyết lưu ly tâm. Lưu ly tâm trong truyền thuyết đó, lại một lần xuất hiện. Phản ứng của Mạt Lị vô cùng lạnh nhạt. Thật sao? Cũng khó trách, Nguyệt Vô Nhai lão tặc kia. Mạt Lị nói được nửa câu đột nhiên im bặt lại, đảo mắt hỏi, có biết thần hậu kia tên gọi là gì không? Thải Chi gật đầu, đương nhiên biết, Nguyệt thần đế gọi nàng là Khuynh Nguyệt. Toàn thân Mạt Lị đột nhiên cứng đờ, sau đó chợt đứng bật dậy. Khí tức của Mạt Lị đột nhiên thay đổi khiến Thải Chi giật nảy mình. Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Chân mày Mạt Lị nhíu thật chặt lại. Nàng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Thải Chi, nháy mắt mang Thải Chi lên. Theo ta đi. Đi, đi đâu? Đi Nguyệt thần giới. Thời gian cách hôn điển bắt đầu càng ngày càng gần. Quần hùng đông thần vực đều chăm chú lắng nghe. Lúc này có hai người sóng vai đi vào trong bàn tiệc bên ngoài. Bên trong bàn tiệc bên ngoài có mấy trăm vạn người ngồi. Tiếng người ồn ào, khí tức hỗn tạp. Nhưng khi hai người kia đến lại trong thoáng chốc, hấp dẫn vô số ánh mắt. Bởi vì trên Nguyệt thần y mà bọn họ mặc có in dấu hoa văn Nguyệt thần màu bạch kim, phóng thích ra quý khí với uy áp vô hình. Tuy rằng những người này ngồi xuống bàn tiệc bên ngoài, nhưng mỗi người đều là đại não cao nhất trong cùng thế hệ ở tinh giới của mình. Mỗi người có thân phận phi phàm, nhưng hai người này đi ở trong đó lại đầu ngẩng cao, ánh mắt xếch lên, gần như không hề che giấu thái độ khinh thường nhìn lại tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ đi đến đâu, cường giả đông vực bên cạnh đều rùng mình toàn thân. Xa xa nhìn hai người đi qua, một người huyền giả tuổi còn rất trẻ bất mãn thì thầm, hai người này là ai? Dáng vẻ rắm thúi quá. Trưởng giả bên người hắn cuống quýt, bằng tốc độ nhanh nhất áp chế âm thanh của hắn, thấp giọng nói, không được nói bậy, hai người kia là đệ tử. Đệ tử? Tên huyền giả trẻ tuổi kia chấn động. Trưởng giả trầm giọng nói, Nguyệt thần y mà bọn họ mặc cùng với hoa văn Nguyệt thần trên đó là tượng trưng cho con của thần đế. Khí tức tính mạng của bọn họ đều chừng trăm tuổi, chắc là hai nhi tử nhỏ tuổi nhất của Nguyệt thần đế. Kỳ quái, hai đế tử này đến bàn tiệc bên ngoài làm gì? Hai người tới gần, người bên trái hai mắt hẹp dài, khuôn mặt trong lạnh lùng mang theo uy lăng, người bên phải lại khóe miệng thủy chung nhếch lên, mang vẻ ngạo mạn giống như bẩm sinh ở trên mặt. Khí tức sinh mệnh của hai người đều chừng trăm tuổi, nhưng huyền khí lay động trên người bọn họ lại khiến mọi người tỏ vẻ kinh hãi. Thần vương trăm tuổi, cho dù ở vương giới đều là thiên tài không hơn không kém, huống chi bọn họ còn là nhi tử thần đế vô cùng tôn quý. Đệ tử thứ 361 Nguyệt Hoàn, đệ tử thứ 362 Nguyệt Tiến Hy. Bàn tiệc phía bên ngoài đều là tinh giới trung vị với hạ vị. Cho dù huyền lực hay thân phận thì hai người này đều không chỉ là đế vương hạ xuống. Đến đâu chúng huyền giả đông vực đều kinh hãi rung động trong lòng, câm như hến. Đồng thời cũng nghi hoặc vì sao bọn họ lại đến đây. Hai người đi qua từng hàng ghế, ở trong vô số cái nhìn soi mói, dù sáng dù tối, đi tới chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới. Sau đó dừng bước sau lưng Vân Triệt. Người chính là Vân Triệt. Đệ tử Nguyệt Tiến Hy có vẻ mặt kiêu ngạo kia liếc mắt đánh giá Vân Triệt từ trên xuống dưới, khóe mắt thoáng híp lại, không hề nhìn toàn bộ người chung quanh Vân Triệt. Vân Triệt hơi nghiêng người, ánh mắt đảo qua trên người hai người này, lạnh nhạt nói, là ta. Vốn tưởng rằng ngươi đại danh đỉnh đỉnh, hạng nhất phong thần, thiên đạo chi tử này sẽ ở chủ điện hoặc ngoại điện, không nghĩ tới lại sẽ ở bàn tiệc bên ngoài, thật sự khiến bổn vương khó tìm đó. Nhưng mà lấy xuất thân của ngươi, ngồi xuống đây cũng là nên làm. Lúc Nguyệt Tiến Hy nói chuyện, từng chữ, mỗi ánh mắt với vẻ mặt đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Thân là nhi tử thần đế, hắn tự nhiên có vốn liếng với tư cách cuồng ngạo hơn bất cứ ai. Cho dù Vân Triệt có thân phận hạng nhất phong thần, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có tư cách liếc mắt hai lần. Hắn cắn hai chữ bổn vương cực kỳ nặng, có ý nhắc nhở Vân Triệt về thân phận của hắn. Ánh mắt Vân Triệt xẹt qua hoa văn thần nguyệt trên người bọn họ, liền không thèm liếc nhìn bọn họ một lần, chậm rãi rót đầy ly ngọc trong tay, hỏi Hỏa Như Liệt. Hai kẻ ngốc này là ai? Lời của Vân Triệt làm cả kinh Hỏa Như Liệt, tròm râu run rẩy dữ dội. Xung quanh càng có vô số cái cảm nện lên trên mặt đất. Hóa Như Liệt mồ hôi đầy đầu, vội vàng truyền âm nói, Vân Triệt, bọn họ là nhi tử của Nguyệt thần đế. Hắn vốn tưởng rằng Vân Triệt cực hiếm khi tiếp xúc với Nguyệt thần giới, nên không biết Nguyệt thần y của hai đế tử này, vì vậy mới dám nói như thế. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, nghe xong truyền âm của hắn, chân mày và sắc mặt của Vân Triệt chính là động cũng không động. Mà một câu nói sáu chữ ngắn ngủi kia đối với Ngâm Tuyết giới, Viêm thần cùng với mọi người chung quanh mà nói đều là kinh hãi vĩ đại, khiến một khu vực bàn tiệc phía ngoài này thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhi tử của Nguyệt thần đế là nhân vật như thế nào? Cho dù tinh giới thượng vị và vương giới đều tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy với bọn họ.